Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, chậm trễ. Ứng Hằng phát hiện 6 người chặn đường một cái, hai tay mang theo một người sống sờ sờ cùng bàn. Long giáp cương khí tiểu thành võ giả đều ngăn không được được. Trong lòng là chấn kinh, tại đoán mệnh chi thuật đạt đến tông sư cấp bậc cường đại. Lại đối ứng giã bọn người 10 phần thất vọng. Phế vật, Ứng Hằng mong muốn vứt xuống Tề Liêu, trước cầm xuống Tề Quỹ. Bất quá Tề Liêu chỗ nào khả năng dễ dàng như vậy để cho hắn đạt được. Tề Liêu công kích nhìn như không làm gì được hắn, thế nhưng hắn tiếp xuống cũng không dễ dàng. Hơn nữa, nếu như là Tề Liêu công kích cương khí viên mãn, phía dưới không có cương khí bao trùm bảo hộ đầu võ giả, tuyệt đối đều là một kích chí mạng, chạm vào chết ngay lập tức. Quỷ quái tốc độ quá nhanh, hình như trong nháy mắt lại lần nữa đứng ở Ứng Hằng phía trước. Trong miệng lần thứ hai phun ra một đạo màu đỏ thẫm chùm sáng. Đã sớm chuẩn bị Ứng Hằng lần này thân ảnh nhất truyền. Hiểm lại càng hiểm né tránh. Đây là Tề Liêu ngự quỷ chi thuật có vấn đề. Ngự quỷ sau đó, quỷ quái hiển hóa ra ngoài. Không giống trước đó, hoàn toàn là ẩn thân trạng thái. Như thế càng để cho người khó lòng phòng bị. Tề Liêu ngự quỷ chi thuật quá lợi hại. Ứng Hằng không có ý định cứng đối cứng, ý định trước nhặt quả hồng mềm nắm. Thế là tại Tề Quỹ sắp xông ra ứng giã vòng vây thời điểm, Ứng Hằng chợt lách người ngăn ở Tề Quỹ phải qua trên đường đi. Tề Quỹ không thể không lần thứ hai quay lại, tại ứng giã 6 người ở giữa xuyên tới xuyên lui, nghĩ biện pháp lần thứ hai phá vây. Tề Du đứng tại Ích Thọ Huyền Phong Thủy trận bên trong, nhìn xem ngoài trận đánh nhau, một bên thu thập mọi người số liệu, một bên trong lòng thôi diễn. Không nghĩ tới Đại Bá cùng Liêu Bá Công bọn hắn có thể nhanh như vậy liền đem nguyên chủ hồi tưởng thiên phú và năng lực dung hội quán thông, sửa cũ thành mới. Xem tới đoạt xá trùng sinh chi pháp cũng sẽ không ảnh hưởng người ngộ tính thiên phú. Cái này đối ta tới nói thật là một cái thiên đại tin tức tốt. Đột nhiên, Tề Du nhướng mày, tự lẩm bẩm, tam tài trận lại bị hủy. Điển Hoa đạo trưởng nhanh như vậy đã tìm được hạch tâm vị trí. Xem tới thành lũy dưới mặt đất những này cơ quan, căn bản khốn không được hắn. Cái tốc độ này, xem tới Điển Hoa đạo trưởng cũng tinh thông cơ quan chi thuật. Ta cần tăng thêm tốc độ, hy vọng còn kịp. Tề Du lần này không có mượn nhờ phong thủy trận nói chuyện, mà là trực tiếp cách không hướng về phía phong thủy trận bên ngoài hai người. Lần thứ hai thúc giục nói, Đại Bá, Liêu Bá Công, không muốn chơi, thời gian không nhiều. Quỷ quái thanh âm, chỉ có thức tỉnh âm dương nhãn có được siêu phàm cảm giác người, hoặc quỷ quái phục sinh người có thể nghe đến. Tại chỗ Tề Quỹ cùng Tề Liêu tự nhiên nghe được Tề Du thanh âm. Hai người nghe xong đều nghiêm túc. Tề Liêu tiếng đàn biến đổi, xuất hiện lần nữa một cái màu đen cương khí sợi tơ. Một chỗ khác đồng dạng kết nối lấy một cái quỷ quái. Hai cái quỷ quái đồng thời đan xen biến ảo vị trí, sử dụng sát khí trùng kích, công kích Ứng Hằng, để cho Ứng Hằng không thể không tạm thời buông ra chặn đường Tề Quỹ tâm tư. Tề Quỹ nắm chắc thời cơ, thân ảnh đột nhiên chớp liên tục, giống như xuất hiện vài bóng người. Tại ứng giã 6 người đại loạn lúc, lập tức xông ra 6 người vòng vây, vọt vào Ích Thọ Huyền. Ứng giã mấy người 6 người phát hiện mắc lừa sau đó, lập tức phóng tới Ích Thọ Huyền. Tại Ích Thọ Huyền bên ngoài phong thủy trận ngừng lại, không dám mạo hiểm, tùy tiện tiến vào bên trong. Ứng Hằng tức hoa hoa hét lớn, phế vật, 6 người chặn đường một người đều chặn đường không được. Đáng tiếc, đối mặt hai cái quỷ quái quấy rối, Ứng Hằng cũng chỉ có thể phân tâm mắng hai câu. hắn muốn nhờ Tề Liêu dây dưa, căn bản làm không được, còn không giúp ta. Ứng Hằng quát, Ứng Dã mấy người 6 người lập tức phóng tới Tề Liêu. Tề Liêu nhẹ nhàng nhíu mày một cái, tiếng đàn lại biến, xuất hiện lần nữa 2 cây màu đen cương khí sợi tơ. Liên tiếp lấy 2 cái quỷ quái xuất hiện tại Ứng Dã 6 người phía trước. Hướng về phía Ứng Dã bọn người phát ra, sát khí trùng kích, bí pháp. 2 cái cương khí cảnh thị vệ lập tức tiến lên 1 bước ngăn cản. Không nghĩ tới, Ứng Hằng chặn đường đứng lên thành thạo điêu luyện, nhưng đã đến bọn hắn bên này. Lại, 2 cái thị vệ ngăn cản chỉ cản lại bộ phận, một phần nhỏ đột phá bọn hắn chặn đường, đánh chúng vào thân thể bọn họ. 1 cái đầu bị đánh chúng, tại chỗ ngã xuống đất không dậy nổi. 1 cái khác thân cao, nhảy qua đến ngăn trở thời vận tức tốt, chỉ là bị đánh trúng ngực phải phổi. Có cương khí bao trùm, cũng không có trở ngại. Còn lại Ứng Dã 4 người, lập tức sợ đến không còn dám đột tiến, tứ tán lấy tránh thoát. Lúc này, bọn hắn mới chính thức rõ ràng cương khí viên mãn thực lực kinh khủng. Rõ ràng vì cái gì không còn lấy cương khí võ giả tương xứng, mà là xảy ra khác một cái cấm địa võ giả xưng hào rồi. Ứng Hằng không có để ý 2 cái cương khí cảnh thị vệ tử thương, mà là nhìn xem khống chế 4 cái quỷ quái Tề Liêu. Cười nói, đồng thời khống chế 4 cái quỷ quái. Đây đã là ngươi cực hạn sao? Ngươi có thể duy trì trạng thái này bao lâu? Tề Liêu một bên đầu đầy mồ hôi vuốt đàn, một bên thoải mái cười nói, Liêu thân thể không cần các hạ quan tâm, ngươi có bản lĩnh, đột phá ta chặn đường rồi nói sau. Ứng Hằng một bên né tránh, một bên dùng ánh mắt còn lại quét về phía Ích Thọ Uyển phong thủy trận bên trong. Trong mắt ẩn chứa vẻ lo lắng, bán long bán nhân võ đạo pháp tướng. Ứng Dã không biết, ta thế nhưng là biết rõ, này thiên phú. Không chỉ có riêng là cương khí viên mãn đơn giản như vậy a. Nếu như là Ứng Thạch ở chỗ này xảy ra chuyện, bị cấm địa những người khác biết rõ, ta chịu tội, nhưng lớn lắm, nhìn thấy phong thủy trận bên trong biến hóa, Ứng Hằng sắc mặt đại biến, thầm nghĩ, chậm chế, chấm móc lửng, Tề Nhận 4 người một mặt chấn kinh nhìn xem Tề Quý cùng Tề Liêu cùng An Vương một đoàn người chiến. Đấu, thực sự là, để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Tề Triệt không chịu được cảm thán nói, đại ca thật là cương khí tiểu thành sao? Như thế lợi hại như vậy. 6 cái cương khí đại thành người vây công chặn đường, vậy mà đều không thể thành công. Thật sự là, quá lợi hại rồi. Tề Hoành vuốt râu, giải thích nói, hẳn là đoán mệnh chi thuật đạt đến tông sư cấp sau đó. Kết hợp hải khẩu yến thị tốc độ bí pháp, yến thiểm, sinh ra chất biến, mới có thể để cho Tề Quỹ làm đến cương khí viên mãn phía dưới vô địch thủ đi. Đây chính là tông sư cấp cường giả. Thật là cường đại a. Ta cũng chỉ ở tông sư hồ sơ trông được đến qua. Chúng ta tế thủy Tề thị đã hơn 60 năm chưa từng xuất hiện tông sư cấp bậc võ giả. Còn lại là đoán mệnh chi thuật dạng này học thuyết nổi tiếng đại mạch. Cùng võ giả kết hợp phía sau uy năng thật là kinh người. Còn có ngự quỷ chi thuật dạng này kỳ thuật. Đáng tiếc, Tề Hoành cố kỵ Tề Tống. Lắc đầu không nói ra tiếp sau lời nói. Tề Nhận lại tiếp lời. Thở dài nói, đáng tiếc, Tề Quý cùng Tề Liêu. Đều cùng tông nội bộ lục đục. Tống thúc công. Ngươi cứ nói đi, Tề Tống lại lắc đầu cười nói, trước kia ta một mực đối với các ngươi phủ chủ nhất mạch lòng mang áy náy. Bất quá, phát sinh chuyện hôm nay, ta áy náy ngược lại biến mất. Tề Liêu, Tề Quý 2 cái tông sư cấp bậc cường giả, lại thêm càng hơn một bậc Tề Du. Còn có, bọn hắn sáng tạo truyền thừa bí pháp, bọn hắn... Lại là chúng ta bày xuống phong thủy cục trong lúc vô tình chế tạo ra hiện. Dạng này nhân vật thiên tài, vậy mà có thể do con người chế tạo ra. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy đây là một cái thiên đại tin tức tốt sao? Tề Nhẫn tức quăng một chút tay áo nói. Hừ, thật là không thể nói lý người điên. Tề Hoành cùng Tề Triệt nghe xong, lại là một trận trầm mặc, đều có đăm chiêu, ích uyển bên trong. Tề Quý xin tới sau đó, tiện tay đem An Tiểu Ất cùng bàn long giáp ném xuống đất. Tiếp đó mới thở ra thật dài khẩu khí, xoa xoa cái trán mồ hôi, đối Tề Du nói ra, vừa mới thích ứng cỗ thân thể này, thật là có chút không quen, mới hoạt động như thế một hồi, cơ hội sống tiêu hao có chút lớn, bộ thân thể này, khả năng không được bao lâu thời gian rồi. Tề Du nhìn lướt qua, phán đoán nói, nếu như là không còn kịch liệt như vậy hoạt động, hẳn là có thể sử dụng 3 năm trái phải đi. Ta bí thuật vẫn còn có chút tì vết, cơ hội sống không thể tự sinh, cần cải tiến địa phương không ít. Bất quá Du đã có mạch suy nghĩ, chỉ là cần chút thời gian cải tiến. Hủy khuất đại bá cùng Liêu bá công, Tề Quý cười lắc đầu nói, khó khăn nhất bộ phận đã giải quyết, còn lại không vội, từ từ sẽ đến. Ta và ngươi Liêu bá công cũng chờ lên. Tề Du gật đầu cười, nhìn xem An Tiểu Ất, càng xem càng vui mừng. Huyết mạch võ giả, biến dị võ đạo pháp tướng, còn có cái này ngộ tính, cỗ thân thể này thiên phú, thật là tốt. Tề Quý cười nói, ngươi hài lòng liền tốt, nhanh bắt đầu đi. Tề Du gật gật đầu, vung tay lên, còn lại trên thẻ tre dây thừng tự động cắt ra. Từng mai thẻ tre không gió mà bay, giống như mất đi trọng lực một dạng bay lượn đến giữa không trung. Như có một cái tay tại gảy, hay là có một đầu không nhìn thấy tuyến tại dẫn dắt. Những này thẻ tre bay múa di động tới hợp thành một cái cùng phía trước hai cái giống nhau như đúc. Dựng ngược tế đàn, Tề Du nhảy đến giữa không trung. Dựng ngược tế đàn giống như có trọng lực đồng dạng, đem Tề Du một mực hấp dẫn lấy. Tề Du thản nhiên nằm tại dựng ngược tế đàn, cùng An Tiểu Ất tư thế giống nhau như đúc, như chiếc gương bên trong soi sáng ra đến hai cái hình tượng. Dựng ngược tế đàn lơ lửng ở An Tiểu Ất trên thân thể không. Tế đàn bên trên chậm rãi tụ tập được hồng sắc quang vựng. Tế đàn phía dưới hồng sắc quang vựng càng ngày càng dày đặc. Một đạo chùm sáng màu đỏ chậm rãi thành hình, che mất nằm bên trong trên đó Tề Du, đang muốn xung kích mà xuống, đụng phải An Tiểu Ất trước đó, đột nhiên biến mất. Tề Du từ tế đàn bên trên nhảy xuống, một mặt ngưng trọng nhìn một cái bầu trời, lẩm bẩm nói, vẫn là chậm trễ. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.